một đường bất an, cuối cùng cũng đã tới kiếm thành. Chỉ thấy kiếm thành tường thành cũng không có cao lớn, trên tường thành, cường giả đứng nghiêm nghị làm cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông, nhưng đối với Lý Dật không tính là gì. Sau khi chứng nhận thân phận của mình, Lý Dật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn cũng không có giống người khác đều cho đi. Thất Tinh Tông tới. Các ngươi chờ một chút. Hổ Thành đệ tử lật hình hai người, sau đó nhanh chóng đứng dậy hướng trong thành đi tới. Nhưng hơn 10, sau, dẫn theo một tử bào lão giả đi ra, chỉ vào Âu Dương Tĩnh Miễn nói, bọn họ đến đây. Tử bào lão giả 50 tuổi, trầm ổn nhìn đoàn xe, hỏi, các ngươi là Thất Tinh Tông đến sao? Âu Dương Tĩnh Miễn tiến lên một bước, cung kính nói, hộ pháp, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Âu Dương Tĩnh Miễn đây. Âu Dương Tĩnh Miễn, lão giả kia nheo mắt lại đánh giá sau nửa ngày. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, là ngươi sao, là tên tiểu tử thích những môn tà môn ngoại đạo, cũng không phải sai, là song kiếm môn không nhập lưu gì đó, chạy đến Thất Tinh Tông làm tông chủ, ngữ khí lại có chút khinh thường, bởi vậy cũng có thể biết, Âu Dương Tĩnh Miễn tại song kiếm môn cũng không được tốt lắm, ngoại trừ có tiếng là biết về tà môn ngoại đạo, tựa hồ có xú danh rất lớn, hắc hắc, hà hộ pháp diễu cợt rồi. Việc này nói đến phức tạp, trong đó có rất nhiều sự ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Kính xin hà hộ pháp bẩm báo môn chủ lão nhân gia. Tĩnh Miễn hướng lão nhân gia giải thích một phen. Cái này khỏi cần nói, môn chủ sớm có phân phó, có người Thất Tinh Tông đến tiến cống, mang người này đến gặp hắn. Nếu là Tĩnh Miễn ngươi tới, tự nhiên là ngươi đi gặp mặt môn chủ đại nhân rồi. Nhưng, ta nên nói Thất Tinh Tông tông chủ bái kiến. Hay là nói xong kiếm môn Âu Dương sứ giả cầu kiến. Âu Dương Tĩnh Miễn cũng bất chấp hà hộ pháp nói có ý chế nhạo, liên thanh nói, đương nhiên là xong kiếm môn đệ tử Âu Dương Tĩnh Miễn. Ta vừa rồi không có sửa tông đổi tộc, sinh ở xong kiếm môn là người ở xong kiếm môn, điểm này kính xin hà hộ pháp tại trước mặt môn chủ đại nhân nói tốt vài câu. Thừa dịp người không chú ý, Âu Dương Tĩnh Miễn đem tinh tạp ra lặng lẽ đút vào trong ngực hà hộ pháp. Chỗ tốt tới tay, hà hộ pháp sắc mặt dễ nhìn không ít, trong lời nói cũng không kỳ quái giống lúc trước như vậy cùng ta đi thôi, có thể cẩn thận một chút, đừng dập đầu gấp, hư hao tiến cống môn chủ đại nhân trách tội xuống, ta cũng không giữ được ngươi. Kiếm thành bởi vì gần trăm năm nay mới khởi công xây dựng lên tạo thành đô thành to lớn, con đường xếp đặt được đã rộng rãi hơn, hai bên phòng xá kiến trúc san sát nối tiếp nhau, phố thị vô cùng phồn hoa. Dưới sự dẫn dắt của hà hộ pháp, đoàn xe trực tiếp chạy nhanh vào khu vực trung tâm của kiếm thành. Vô luận là kiến trúc đồ sộ hay là cách ăn mặc của người đi đường, đều có vẻ càng thêm xa hoa khí phái. Tại trước một cái đại viện, hà hộ pháp dừng bước, chỉ vào cửa chính nói, ngươi trước để cho đệ tử trong tông giao cống vật, đêm nay sắc trời cũng không sớm, môn chủ đại nhân chỉ sợ không gặp ngươi. Trước tiên ở dịch quán ở một đêm, ngày mai hãy chờ tin tức của ta. Còn thỉnh cầu gì hộ pháp tại trước mặt môn chủ đại nhân nói đỡ. Âu Dương sứ giả, ngươi cũng biết, coi như là ta, cũng không nhìn thấy môn chủ đại nhân, lời của ngươi ta cũng chỉ có thể truyền đạt lại. Chuyện ngươi ta biết rõ là được, an tâm nghỉ ngơi đi. Âu Dương Tĩnh Miễn vẫn không yên lòng, ỷ vào việc đã đưa tinh tạp, hạ giọng hỏi, chuyện tình ta tại Thất Tinh Tông, môn chủ đại nhân là cái thái độ gì, mong rằng hà hộ pháp vui lòng cho biết một chút. Ta là một cái hộ pháp nho nhỏ, loại chuyện này nào biết được. Bất quá, ngược lại nghe được chút ít tin tức nho nhỏ. Những ngày này môn chủ đại nhân không ngừng triệu kiến các vị trưởng lão trong tông cùng tất cả tông chủ nam vực. Tựa hồ là có động tác, về phần có phải là đối phó Thất Tinh Tông hay không, cái này khó nói. Dù sao nhận được chỗ tốt, hà hộ pháp cũng tiết lộ một điểm tin tức. Đa tạ hà hộ pháp, nếu có thể qua cửa này, sau này tất có thâm tạ. Âu Dương Tĩnh Miễn đưa ra ngân phiếu khống, đưa mắt nhìn hà hộ pháp đi xa. Lúc này mới nhìn Lý Dật nói, xem ra, còn chưa phải là tuyệt lộ. Hắc hắc, trong đó rất có đường sống chu toàn. Âu Dương huynh tại sao thấy vậy? Với tác phong của Âu Dương môn chủ, nếu như nghĩ cần hỏi tội ta, há sẽ hành động như thế, để cho chúng ta ở dịch quán như vậy, nếu lúc này chỉ sợ chúng ta vừa vào kiếm thành mượn cớ quăng vào tử lao. Đã để cho ta ở dịch quán, đã nói lên hắn coi ta là thất tinh tông tông chủ đối đãi. Lý Dật lão đệ ngươi chỉ sợ không biết, cái dịch quán này không phải là người nào cũng có thể vào ở. Đây cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, ngươi vừa mới cũng nghe Hà Hộ Pháp nói. Song kiếm môn đang nghĩ cách đối phó thất tinh tông, nếu như đổi lại ta là môn chủ, cũng sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ còn có giá trị lợi dụng, thậm chí tại thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy tác dụng mấu chốt. Được Lý Dật một nhắc nhở như vậy, Âu Dương Tĩnh Miễn càng thêm yên tâm, cười nói rất đúng, ít nhất ta bây giờ còn là đệ tử song kiếm môn, như vậy tốt nhất, vô luận môn chủ cùng ta nói cái gì, chỉ để ý ứng đối là được. Ha ha, về nhà, Lý Dật lão đệ, buổi tối ta mang ngươi hảo hảo đi dạo một vòng cái kiếm thành này nha. Cái gì gọi là đắc ý quên mình, Âu Dương Tĩnh Miễn tốt hơn, nguy cơ thoáng giải trừ, người này đã bắt đầu trầm tĩnh lại. Nhưng theo như lời Âu Dương Tĩnh Miễn nói, cái dịch quán này không phải là người nào đều có thể vào ở, chính bởi vì điểm này, dịch quán xa hoa trình độ cũng làm cho Lý Dật chưa bao giờ nghe thấy, cùng cung điện đấu thần đại lục hoàng thất so sánh, tựa hồ cũng không kém chút nào. Làm tốt thủ tục vào ở, hai người được phân đến một căn phòng lớn, Lý Dật là thiếp thân người hầu, cũng như có giường mềm mại cùng một cái phòng nhỏ. Tựa hồ là liệu định mục đích tới của thất tinh tông, song kiếm môn đối với Lý Dật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn cũng hoàn toàn không có đề phòng, không có giám thị, hết thảy hành động đều tự do. Điểm này Lý Dật trải qua nhiều lần quan sát đã xác định, cho nên khi dùng qua bữa tối, Âu Dương Tĩnh Miễn đưa ra ý kiến đi kiếm thành dạo chơi, Lý Dật cũng không có phản đối. Kiếm thành chợ đêm cũng có chút phồn hoa, nhất là Lý Dật bọn họ ở lại phụ cận dịch quán, càng các loại cửa hàng xa hoa làm choáng ngợp như vào thế giới vàng son. Là thất tinh tông chủ, đi đến kiếm thành làm việc, hiện tại về vấn đề tài chính Âu Dương Tĩnh Miễn không thiếu, tinh tạp mang theo không dưới 10 cái, điểm tiêu phí ấy đối với bọn họ hoàn toàn không có áp lực. Kiếm thành sống về đêm, làm Lý Dật nghĩ tới thế giới kiếp trước. Trong lúc này cũng có cùng loại quán ba tử quán, có cùng loại phòng KTV khiêu vũ cùng với các loại giao dịch u ám. Duy nhất không có là sòng bạc. Xem ra, trong này cũng là chưa khai phá đất hoang, nếu có thể ở kiếm thành mở mấy gian sòng bạc là nói. Nhưng Lý Dật rất nhanh bỏ đi ý nghĩ này, dù sao trong lúc này là thần chi lĩnh vực, mình cũng không có tính toán ở đây su út đời. Ngại cấp bậc quá thấp, Âu Dương Tĩnh Miễn mang theo Lý Dật đi dạo hai con đường, mới đi đến một nơi. Tên là Nhân Gian Bầu Trời, xa hoa, sờ lên cái cằm, trong ánh mắt hiện lên một vòng tà ác, chính là trong chỗ này. Nơi này chính là nơi xa hoa, ngay cả mặt tiền của cửa hàng cũng đã rộng rãi đồ sộ, trên trăm chiếc đèn chiếu ra ánh sáng giống như ban ngày. Mỹ nữ tiếp khách đứng thành một dãy, mỗi mỹ nữ từ khuôn mặt đến dáng người cũng không có thể bắt bẻ được, dù cho như Lý Dật lích duyệt qua thân thể vô số mỹ nữ cũng cảm nhận được. Âu Dương huynh, ngươi trước kia thường tới nơi này. Ai? Âu Dương Tĩnh Miễn thật thở ra một hơi, đây là chỗ xa hoa nhất của kiếm thành, trước kia tuy nghĩ tới, nhưng chưa có cơ hội đi vào. Vậy chúng ta hay là đổi cái địa phương khác, loại địa phương này chỉ sợ không thích hợp chúng ta, dù sao chúng ta cũng không phải là đến chơi đùa, còn có chuyện đứng đắn muốn làm. Lý Dật khuyên nhủ, vấn đề là Âu Dương Tĩnh Miễn khó khăn mới có tinh tạp sung túc bảo đảm, đều đi tới nơi đã từng mơ tới qua vô số lần, đâu còn nghe theo Lý Dật nói, vỗ vỗ bộ ngực, hào sảng nói, không có việc gì, loại địa phương này, có tiền thì có hết thảy, chúng ta hiện tại hoàn toàn có tiền. Sợ cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, Âu Hộ Pháp Âu Dương Tĩnh Miễn hào sảng mang theo người hầu Lý Dật đi vào bên trong, sau đó cũng có chút chóng mặt, chỉ thấy khắp nơi lưu kim tràn ngập các loại màu sắc, khắp nơi quyền quý y quan hoa lệ cùng mỹ nữ ưu nhã như thục nữ. Các hạ, xin hỏi có cái gì cần giúp đỡ không? Nhìn thấy Âu Dương Tĩnh Miễn biểu lộ sững sờ, một người phục vụ rất nhanh ra đón chào. Phục vụ này cũng bất quá mười mấy tuổi, lớn lên da mịn thịt mềm, trang phục lòe loẹt có chút tương xứng. Chỉ là thấy quyền quý hạng người quen rồi, hắn hiển nhiên cũng có thể nhìn ra Âu Dương Tĩnh Miễn là lần đầu tiên xuất nhập nơi này, cho nên trong giọng nói cung kính, lại khó nén một tia khinh thường. Mỹ nữ, ta muốn mỹ nữ xinh đẹp nhất. Âu Dương Tĩnh Miễn không che giấu mục đích của chuyến đi này, chỉ có điều thanh âm có chút lớn, đưa tới không ít ánh mắt trào phúng. Như vậy xin hỏi các hạ có hẹn trước không? A, không quan hệ, ta trước cùng chung phòng, không biết ngài muốn cái cấp bậc gì? Cái này còn hỏi sao? Đương nhiên là tốt nhất, ta muốn phòng tốt nhất. Tốt nhất là số phòng chữ thiên, ách, rất đắt tiền, xa hoa, 1000 kim tệ. Lấy ra tinh tạp đã vung đến trên mặt phục vụ sinh, cho hai cái phòng chữ thiên, một gian ta dùng, một gian người hầu của ta dùng. Âu Dương Tĩnh Miễn khí phái rốt cục ngăn chặn phục vụ sinh, khiến cho hắn mỉm cười. Sau đó mang Âu Dương Tĩnh Miễn cùng Lý Dật lên lầu 7. Chúng ta trong này có nhạc sĩ tốt nhất, ngài có thể lựa chọn mình thích âm nhạc loại nào. Ách, đương nhiên còn có giai lệ xinh đẹp nhất kiếm thành. Các hạ, ngài yêu mến ai đó, thanh thuần hay là khêu gợi? Đắt tiền nhất. Âu Dương Tĩnh Miễn không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Lý Dật cũng không nói gì, người này thuần túy chính là hình dung một nhà giàu mới nổi. Đừng nói phục vụ sinh nội tâm xem thường hắn, liền ngay cả Lý Dật cũng bắt đầu hoài nghi cấp bậc người này có vấn đề. Chữ thiên số phòng xa hoa tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng hiển nhiên, phòng lớn như vậy cũng không thích hợp hai người tầm hoan tác nhà. Cho nên đánh giá một chút, Âu Dương Tĩnh Miễn lập tức phân phó phục vụ sinh nói, ta cho ngươi vài cái địa chỉ, ngươi đi tìm vài người đến đây. Tiểu tử này xem ra cũng muốn tìm hồ bằng cẩu hữu đến khoe khoang. Đối với cái vấn đề này, Lý Dật cũng không phản đối. Dù sao có thể tiếp xúc nhiều đệ tử trong Song Kiếm Môn, đối với động tĩnh của Song Kiếm Môn càng có nhiều minh bạch. Chắc hẳn cũng là người thông minh, Âu Dương Tĩnh Miễn cũng lo lắng đến điểm này, mới làm như vậy. Sau nửa giờ, trong phòng bắt đầu náo nhiệt, Âu Dương Tĩnh Miễn mời hồ bằng cẩu hữu đến đây 5 người. Tới nguyên bộ chính là 7 cái giai lệ của nhân gian bầu trời. 7 vị mỹ nữ này tuy rất xinh đẹp, nhưng có loại phong trần, cho dù các nàng cố ý biểu hiện ra nội hàm. Lý Dật qua loa ôm một người trong ngực, tâm tư lại để tất cả trên mấy tên Song Kiếm Môn đệ tử. Âu Dương đại ca, ngươi lúc này đại phát, nghe nói hiện tại Thất Tinh Tông đều là người của ngươi. Hàng gia, ngươi cũng đừng hâm mộ ta. Ngươi nên biết ta đây tông chủ không tín nhiệm, là lấy mệnh đổi lấy, cái này sống chính là trên đầu đao gươm mà thôi. Tên huynh đệ gọi là hàng gia Song Kiếm Môn đệ tử nói, bất kể thế nào mà nói, huynh đệ vài cái chúng ta, ngươi bây giờ là tốt nhất. Chờ ngươi tại Thất Tinh Tông ổn định, cũng đừng quên huynh đệ chúng ta, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ sửa tông đổi tộc là được. Hàng gia nói ra lời này hiển nhiên là nịnh nọt qua loa. Hàng gia, kiếm thành đối với Thất Tinh Tông việc có cái gì nghị luận? Thất Tinh Tông hợp tông sự kiện kiếm thành ai ai cũng biết, nghị luận đương nhiên cũng nhiều. Hàng gia đột nhiên đè thấp giọng, lén lén lút lút nói, nghe nói An Phó Môn Chủ cùng Liễu Hộ Pháp vẫn lạc tại cảnh nội Thất Tinh Tông, vấn đề này cùng Âu Dương Lão Đại ngươi có liên quan không? Sao có thể có liên quan? Ta dù sao cũng là người của Song Kiếm Môn, làm sao ta có cái tâm kia? Thực lực của ta các ngươi cũng biết đến, An Phó Môn Chủ một cái ngón tay cũng đủ bóp chết ta rồi. Hàng gia, Âu Dương Môn Chủ, có động tĩnh gì không? Làm sao có thể không có động tĩnh đây? Theo ta được biết, Kiếm Thành bây giờ là ngoài lòng trong chặt, phân tán tại các nơi là nòng cốt đệ tử đều tập kết đến Kiếm Thành, chỉ sợ không lâu sẽ có đại động. Đã được Âu Dương Tĩnh Miễn cho chỗ tốt, không lộ ra chút ít tin tức hiển nhiên không thể nào. Tuy nhiên tin tức này cũng không có giá trị quá lớn, nhưng cũng là tin tức tốt nhất mà hàng gia có thể cung cấp. Lý Dật nghe xong nửa ngày, cũng không có nghe được cái tin tức mình muốn, suy nghĩ không khỏi có chút ngắt lời. Song Kiếm Môn Âu Dương Môn Chủ làm việc, thật là có chút ít làm cho người không nắm bắt được. Càng như vậy, Lý Dật trong nội tâm càng đề phòng. Nhưng Âu Dương Môn Chủ thuộc về cường giả trí tuệ hình, mà không phải là người ngang ngược. Bởi như vậy, tối thiểu có dư âm chu toàn. Đấu trí so dũng khí muốn xem loại tình huống nào. Đối với Âu Dương Môn Chủ loại người này, Lý Dật vẫn nguyện ý đấu trí. Âu Dương Tĩnh Miễn cùng hàng ra nội dung nói chuyện từ Thất Tinh Tông chuyển rời đến trên người mỹ nữ. Tại rượu cồn tác dụng, đám Hồ Bằng cẩu hữu cũng bắt đầu không yên phận. Trong phòng lập tức xuân quang sáng lạ, hương diễm khí tức tại cả phòng phiêu đãng. Mắt thấy kế tiếp muốn đi vào hương diễm, Lý Dật có chút buồn bực đẩy mỹ nữ bên cạnh ra. Sau đó đi ra khỏi phòng, nghĩ đi ra bên ngoài hít thở không khí. Tầng này toàn bộ là số phòng chữ thiên, tổng cộng 7-8 gian, hơn nửa sinh ý không sai. Tất cả phòng đều cũng có thanh âm mập mờ truyền tới. Lý Dật ngồi ở trong sảnh tiếp đãi, phẩm trà thơm, đánh giá khác nhân lui tới. Lúc này một tên mập làm cho Lý Dật chú ý, mập mạp này không giận mà tự có uy thế, hiển nhiên là thượng vị giả mới có thể rèn luyện được. Không hề nghi ngờ người này tại Song Kiếm Môn địa vị tuyệt đối không thấp. Mập mạp ở trong phòng nhiều lần có người tiến vào ra, lúc này Lý Dật thông qua cách cửa nghiêm túc dò xét hắn, tựa hồ cũng chú ý tới Lý Dật dò xét. Không lâu sau, từ trong phòng mập mạp có một cường giả mặt không biểu tình đi đến, nhìn Lý Dật nói, các hạ, chủ nhân nhà ta cho mời. Lý Dật bất động thanh sắc phẩm trà, nói, chủ nhân nhà ngươi biết ta sao? Cái này ngươi nhìn thấy sẽ biết, nhưng ta còn không có tính toán đi gặp chủ nhân nhà ngươi. Tên cường giả lập tức sắc mặt trầm xuống, tại kiếm thành, chủ nhân nhà ta nói tuyệt ít người không dám nghe. Ít nhất ngươi phải nói cho ta biết lai lịch chủ nhân nhà ngươi. Ngươi rõ ràng chủ nhân nhà ta cũng không nhận ra. Lúc này trên mặt tên cường giả hiện ra một tia khinh thường. Ngươi ở bên ngoài tới sao? Không sai. Đừng lãng phí thời gian để cho chủ nhân đợi lâu. Nói như vậy đối với ngươi tuyệt đối không có lợi. Lý Dật rốt cục để chén trà xuống, chậm rãi đứng lên. Xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy mục quang của tên mập mạp rơi tại trên người của mình. Ánh mắt kia làm cho Lý Dật cảm giác kỳ quái. Cái gian phòng này người ra vào không ít, nhưng tuyệt đối không có Âu Dương Tĩnh Miễn cùng đám Hồ Bằng cẩu hữu thối nát kia. Ngoại trừ mập mạp cùng một trung niên, những người khác thoạt nhìn đều là thân phận tùy tùng, mỗi người vẻ mặt rất trang nghiêm. Cùng ngồi đối diện với mập mạp là trung niên âm trầm. Thấy Lý Dật tiến vào, mập mạp rất là hòa ái gật gật đầu. Hô, người tuổi trẻ, ngồi đi. Lý Dật cũng không chối từ, tùy tiện ngồi ở đối diện trung niên nhân, cùng hai người hình thành một cái hình chữ phẩm, sau đó cười cười, nói, các hạ mời tại hạ, có phải trong này có giai lệ tốt nhất? Mập mạp ha ha cười, che giấu vị giả khí thế ở trên người mình, thản nhiên nói, nhân gian bầu trời không thiếu nhất chính là giai lệ, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi một người tuổi còn trẻ như vậy, không ở bên trong hưởng thụ lại chạy đi ra bên ngoài uống trà, đây là vì cái gì? Mập mạp chỉ cảm thấy hứng thú, chỉ sợ còn không phải điểm này, chỉ bằng hắn. Ta chỉ là một người hầu, hưởng thụ là chuyện của chủ nhân ta. Như vậy chủ nhân của ngươi, hắn là ai? Thất Tinh Tông Tông chủ Âu Dương Tĩnh Miễn. Trả lời hết vấn đề này, Lý Dật bắt đầu chú ý quan sát đến phản ứng của tên mập mạp. Mập mạp quả nhiên có phản ứng. Trên mặt co rúm hai cái, trong ánh mắt tinh quang trôi qua, sau đó rất nhanh khôi phục biểu lộ bình thường, thói quen ha ha cười, nói, Thất Tinh Tông Tông chủ, Âu Dương Tĩnh Miễn, ha ha, tiểu tử kia rất không tồi, nói như vậy, người tuổi trẻ, ngươi là người của Thất Tinh Tông, tại hạ Thất Tinh Tông hộ pháp, có thể đi theo Tông chủ đến kiếm thành, không có danh phận vừa phải tự nhiên không thể nào nói nổi. Cho nên Lý Dật thuận miệng bịa ra thân phận hộ pháp. Âu hộ pháp, đảm lượng của ngươi không nhỏ, lúc này đến kiếm thành, biết rõ có hậu quả gì không? Lý Dật nói, tại hạ chỉ có muốn cùng tông chủ đại nhân tới kiếm thành tiến cống, không biết có gì không ổn. Mập mạp kia nghĩ nghĩ, không có trả lời ngay, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng mà cua cua, những tên hộ vệ đệ tử, kể cả trung niên nhân âm trầm hiểu ý, mang theo vài vị giai lệ lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi phòng. Hiện tại gian phòng to như vậy chỉ còn lại có Lý Dật cùng Mập Mạp, không có người khác ở đây. Mập Mạp khí thế nhất thời biến đổi, trên mặt hòa ái dễ gần tựa hồ cơ thể co rụt lại, trở nên nghiêm nghị, mục quang cũng trở nên nghiêm nghị lại. Tiện tay đánh ra vài đạo đấu khí, bố kết một cái phong bế giam cầm. Âu Hộ Pháp, ngươi thật sự không biết ta là người như thế nào sao? Có thể tới nơi này, chắc đều là người danh tiếng của Song Kiếm Môn, tại hà không dám tự tiện phỏng đoán. Chính là vài xe tiến cống, đã nghĩ làm cho Song Kiếm Môn quên mất tinh anh cường giả tổn thất sao? Hừ, Âu Hộ Pháp, Thất Tinh Tông thật to gan, ngay cả Song Kiếm Môn phó môn chủ cũng dám giết. Các ngươi sẽ không cho rằng Song Kiếm Môn thật sự bỏ qua chứ? Thì ra hộ tống tiến cống cũng không đáng để Âu Dương Tông chủ tự mình đến Kiếm Thành. Sở dĩ đến Kiếm Thành, Âu Dương Tông chủ đúng là tự mình tính toán hướng Song Kiếm Môn chủ bẩm báo việc này. An phó môn chủ chết tại bên trong địa bàn của Thất Tinh Tông. Thất Tinh Tông cũng đang truy tra việc này, nhưng chưa có kết quả. Hảo, cho dù an phó môn chủ ngã xuống cùng Thất Tinh Tông không có quan hệ, nhưng Liễu Hộ Pháp bọn họ, đây là sự thật chắc chắn. Mập Mạp ánh mắt lại lần nữa sảng giọng, áp lực như thực chất, làm Lý Dật đều cảm thấy bất an. Cái khí thế thượng vị giả này, từ thân hình Mập Mạp đáng sợ vô cùng. Về phần an phó môn chủ cùng Liễu Hộ Pháp ngã xuống, trong lúc trước khi lên đường Thất Tinh Tông nhiều lần thương lượng qua, an phó môn chủ sự tình tuyệt đối do Thất Tinh Tông. Về phần Liễu Hộ Pháp, bởi vì trước mặt mọi người giết chết, muốn chống chế tuyệt không khả năng, cho nên thương lượng kết quả là dùng việc Liễu Hộ Pháp can thiệp bừa bãi, hơn nữa cản trở Thất Tinh Tông tông hợp tông mà bị giết chết. Lý do này tuy miễn cưỡng, nhưng căn bản là sự thật. Thứ hai, tại tông tộc quan niệm thần chi lĩnh vực, lý do này cũng coi như không có trở ngại. Đương nhiên, Thất Tinh Tông nguyện ý vì việc này đền bù tổn thất bằng kim tệ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 907, tứ đại sát thần thấy Mập Mạp nói về Liễu Hộ Pháp bị giết, Lý Dật cũng không chính diện trả lời, mà là hỏi lại, đó là đại sự tông tộc, ta một cái hộ pháp nho nhỏ cũng không biết nội tình, càng không thể nói. Chắc hẳn Âu Dương Tông chủ ngày mai gặp môn chủ Song Kiếm Môn có lời giải thích. Tại hạ cũng cảm thấy buồn bực, các hạ tìm đến một cái hộ pháp nho nhỏ, rốt cuộc là có ý đồ. Tại hạ đến bây giờ cũng không biết thân phận các hạ là gì. Hộ pháp nho nhỏ, ta cũng không thấy ngươi ở chỗ nào nhìn là một cái hộ pháp nho nhỏ. Người tuổi trẻ, với sự lịch duyệt của ta nghĩ ngươi giấu giếm thân phận, ngươi tựa hồ còn non lắm, long xà cũng nhìn không ra. Ta cũng không cần tại Song Kiếm Môn lăn lộn nữa. Âu Dương Tĩnh Miễn tiểu tử kia có thể lên làm tông chủ Thất Tinh Tông, thì ở thần chi lĩnh vực là một chuyện cười, ngươi cũng sẽ không cho là thật chứ. Các hạ xem trọng tại hạ, ta thật sự chỉ là một hộ pháp, thân phận các hạ là. Mập Mạp cũng trả lời thẳng vấn đề Lý Dật hỏi, hơn nữa có chút vung áo bào lên, lộ ra trên lưng thân phận bài tử. Nhưng Lý Dật cũng không biết cái lệnh bài hỏa diễm này đại biểu cái gì, chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt mà hỏi, mong rằng các hạ chỉ rõ. Cái lệnh bài này ngươi cũng không biết, còn nói mình là hộ pháp Thất Tinh Tông. Lúc này Mập Mạp nói, ngươi có nghe qua Song Kiếm Môn có tứ đại sát thần chưa? Cái này ta thật không biết. Kỳ thật Lý Dật rất muốn nói đã nghe đại danh từ lâu, như sấm bên tai các loại lời nói, nhưng hắn rất nhanh ý thức được, tại muốn trước mặt Mập Mạp nói dối không phải là một việc đơn giản, cho nên thành thật một chút tốt hơn. Mập Mạp con mắt có chút trợn lên, ánh mắt nhìn Lý Dật, trên mặt hiển hiện nâng suy nghĩ điều gì đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, không có lại tiếp tục làm khó xử Lý Dật, mà là trực tiếp nói, Song Kiếm Môn có tứ đại đấu thần, được xưng là bốn đại sát thần, ta chính là một trong số đó. Vấn đề là Lý Dật cũng không rõ lắm, tứ đại đấu thần tại Song Kiếm Môn địa vị như thế nào, chỉ cần xem Mập Mạp biểu lộ tự phụ như thế, hắn dự đoán thân phận người này cũng không quá thấp. À, thì ra là sát thần các hạ, cung kính đã lâu. Cuối cùng mập mạp sát thần cũng không so đo với Lý Dật, trong lời nói có vài phần thành thật. Gật đầu nói, nếu như ta đoán không lầm, người tuổi trẻ, ngươi chính là người tự tiện xông vào thiên khu tông cấm địa, tạo thành biến cố thất tinh tông, tên là Lý Dật đúng không? Lý Dật trong nội tâm dùng mình, tên mập mạp thoạt nhìn như một người đơn giản, nhưng quả thực làm cho hắn giật mình không nhỏ. Đúng là song kiếm môn có chỗ hơn người, trong thời gian ngắn đem chuyện tình thất tinh tông rõ ràng như thế. Về phương diện khác, mập mạp này là thủ hạ của song kiếm môn, có thể chuẩn xác đoán được thân phận của mình như thế, như vậy song kiếm môn chủ có bao nhiêu lợi hại đây? Khó trách song kiếm môn có thể xưng hùng nam vực, cũng không phải là không có đạo lý. Ngoại trừ vũ lực, trí tuệ bọn này chỉ sợ mới là nguyên nhân căn bản. Sắc mặt thay đổi vài lần, Lý Dật thành thật thừa nhận nói, sát thần các hạ chê cười, tại hạ xác thực không phải là Âu Hộ Pháp, hơn nữa là Lý Dật. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, sát thần tựa hồ cũng không có ác ý, nếu không chỉ sợ cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Ta rất muốn biết, ngươi làm thế nào xử lý An Phó Môn Chủ, thực lực của hắn, không dưới tứ đại sát thần. Lý Dật trong nội tâm âm thầm dùng mình, thì ra mập mạp đã sớm biết mình giết An Phó Môn Chủ rồi. Nếu thật là nói như vậy, ngày mai kế hoạch cùng Âu Dương Tĩnh Miễn đi gặp Song Kiếm Môn Môn Chủ cũng cần thay đổi một chút. Mình không thể cùng đi, mà để cho Âu Dương Tĩnh Miễn hành động một mình. Sát thần các hạ dựa vào cái gì cho rằng An Phó Môn Chủ là do tại hạ giết? Trực giác, mập mạp khẳng định nói. Đấu khí tu vi của ngươi tuy chỉ là đấu thánh, nhưng người tuổi trẻ như ngươi không là một đấu thánh đơn giản. Ngay cả ta cùng ngươi động thủ, cũng không dám nói 100% phần thắng được. Vậy sát thần các hạ, ngươi tính toán động thủ, hay là... Ha ha ha, ai nói là ta muốn động thủ? Người tuổi trẻ, không cần phải nặng lời như vậy. Ta đã đem thủ hạ đi ra, chính là không muốn bọn họ biết ngươi chính là Lý Dật. Thì ra... Mập mạp đã sớm dự đoán đến thân phận của mình, song kiếm môn có cường giả thông minh như vậy, thật sự là không thể coi thường, Lý Dật lúc này có cảm giác ra là khó có thể đối kháng nổi. Vậy đa tạ sát thần các hạ, nếu không muốn động thủ, cũng không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ. Đừng vội, uống trà. Lý Dật uống trà thật sự có chút không yên, có một nhân vật như vậy cứ nhìn chằm chằm, rốt cuộc có cái ý đồ gì? Lý Dật, có hứng thú hợp tác hay không? Hợp tác? Lý Dật ngẩn người, sau đó trên mặt hiện lên vui vẻ, dự cảm nhận được chuyển cơ. Sau đó hắn buông chén trà nhỏ, hứng thú nhìn xem mập mạp sát thần, cười nói, sát thần các hạ cùng tại hạ nói chuyện hợp tác, chẳng phải là bôi nhỏ thân phận các hạ. Hợp tác chỉ có quan hệ lợi hại, cũng không có thân phận gì khác. Nói xem, chúng ta hợp tác, ta có được cái gì? Theo như nhu cầu, ta được song kiếm môn, mà ngươi tìm được thất tinh tông. Như thế nào? Khoản mua bán này ngươi tuyệt đối không thiệt thòi. Lý Dật tự hỏi nói, nếu như là như vậy, ta xác thực là không thiệt thòi. Chẳng những không thiệt thòi, hơn nữa lợi nhuận rất lớn. Có thể là tại hạ không rõ, với năng lực cùng thực lực sát thần, coi như là tìm vài cái đấu thần cường giả hợp tác cũng không phải là việc khó. Vì cái gì muốn ta một cái đấu thánh cường giả như vậy hợp tác? Bởi vì tình huống của ngươi đặc thù nhất, ta còn tưởng tượng không có người nào có thể thay thế ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng bị phong hiểm. Phong hiểm cao tiền lời nhiều, đạo lý này Lý Dật hiểu. Hiện tại vấn đề cũng không phải phong hiểm rốt cuộc có nhiều hơn, mà là cái tên mập mạp này có bao nhiêu đáng tin. Hắn muốn tìm được song kiếm môn, biện pháp tự nhiên chỉ có một, thì phải giết môn chủ hiện tại. Đối với người ngay cả cấp trên của mình đều tính toán âm thầm ra tay, muốn cho hắn thực hiện hợp tác đúng theo ước định, cái này làm cho người cảm giác được nguy hiểm. Tựa hồ là phỏng đoán ý nghĩ của Lý Dật lo lắng cùng hoài nghi, mập mạp tiếp tục nói, nếu như ta được song kiếm môn, khẳng định thất tinh tông an bài nhân thủ của mình. Cho người khác cũng là cho, vì cái gì không cấp cho người hợp tác với ta? Ngươi nói đúng không? Lý Dật rõ ràng, âm mưu này, nếu sát thần đã nói ra, vậy nhất định phải hợp tác. Hoặc là trở mặt ngươi chết ta sống, hắn nói không có 100% phần thắng, đó là khiêm tốn, cho là thật sự động thủ, đừng nói mình thắng, chính là tỷ lệ đào thoát đến gần bằng không. Nói cách khác, Lý Dật bây giờ không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lý Dật huynh đệ, ngươi ở chỗ. Lúc này Lý Dật tính toán đáp ứng, tờ bên ngoài truyền đến thanh âm của Âu Dương Tĩnh Miễn. Tiểu tử này đoán chừng từ trên người Giai Lệ phát tiết xong, lúc này mới nhớ tới mình đây. Kế hoạch kỹ càng ta sẽ phái Tâm Phúc đưa cho ngươi. Hiện tại, ngươi đi trước thôi. Ta tin tưởng ngươi biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Mập mạp sát thần thu lại không gian giam cầm, sau đó nhắc nhở một câu, nếu như chúng ta không hợp tác, chỉ cần một tháng, Thất Tinh Tông sẽ trở thành lịch sử. Bên ngoài phòng, Âu Dương Tĩnh Miễn đã bị hộ vệ đệ tử mập mạp sát thần quật ngã, mấy cái hồ bằng cậu hữu thở mạnh cũng không dám ra, mặc cho Âu Dương Tĩnh Miễn bị dẫm nát dưới chân. Thấy Lý Dật đi ra, những tên gia hỏa kia mới buông Âu Dương Tĩnh Miễn ra, như cũ lặng yên không một tiếng động về tới gian phòng của mập mạp sát thần. Lý Dật huynh đệ, bọn họ đánh ta, lão tử cũng là khách nhân số phòng chữ thiên, dựa vào cái gì chúng khi dễ người như vậy? Người này cũng là mượn rượu bạo sắc, đứng lên liền hùng hùng hổ hổ không ngừng. Lý Dật không khách khí lôi Âu Dương Tĩnh Miễn, cũng không có trở lại phòng, mà là trực tiếp đi xuống lầu. Lý Dật lão đệ, ngươi đây dẫn ta đi đến nơi nào? Ta còn không có chơi đủ, ngươi đừng túm ta a. Ai u, làm gì vậy, xách lỗ tai của ta. Âu Dương Tĩnh Miễn cơ hồ ồn ào đi xuống lầu, Lý Dật không cách nào, chỉ phải đập hôn mê hắn, sau đó xách trở về dịch quán. Trở lại dịch quán đã không còn sớm, Lý Dật vốn định cùng Âu Dương Tĩnh Miễn hỏi thăm về tứ đại sát thần, nhưng nhìn hắn say mê bất tỉnh, cũng là thôi, đưa hắn ném tới trên giường bên ngoài. Chính mình lại chiếm cứ giường lớn, bắt đầu hồi tưởng những lời cùng mập mạp sát thần bàn luận hợp tác. Trong tông môn cái này vốn là việc tầm thường, nhưng làm thế nào hắn đụng vào việc thật sự là có chút quỷ dị, hắn hiểu rõ ràng trong đó có thể có cái gì gian trá hay không. Coi như là không có gian trá, Lý Dật cũng muốn làm cho rõ ràng, cái tên mập mạp sát thần này tại Song Kiếm có địa vị như thế nào. Cùng một người mới gặp mặt mà đề nghị hợp tác, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cuối cùng có một cái vấn đề muốn lo lắng là nếu như hợp tác thành công, mập mạp sát thần có thể qua sông đoạn cầu hay không? Dù sao cướp vị trí môn chủ, loại chuyện này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không phải là cái gì tốt đẹp. Nếu như Lý Dật phải làm chuyện như vậy, sự tình hoàn thành cũng cho người từng tham dự biến thành người chết. Mập mạp sát thần có thể cũng làm như vậy hay không? Lý Dật chuyện tình muốn lo lắng thật sự quá nhiều, cho nên nằm ở trên giường, một điểm buồn ngủ cũng không có. Thời gian trôi qua cũng không lâu, lại nghe khách phòng có tiếng gõ cửa, điếm tiểu nhị dẫn một cường giả thần sắc nghiêm túc tiến đến. Cường giả cũng không nhiều lời, lên tiếng hỏi thân phận Lý Dật, vứt xuống một cái ngọc bài, sau đó xoay người rời đi, đấu khí thăm dò vào. Bên trong ngọc bài ghi lại đúng là kế hoạch hành động của mập mạp sát thần. Với năng lực của mập mạp sát thần, trong thời gian nhanh như vậy tìm được chính mình, đã làm cho Lý Dật tin được kế hoạch kia. Theo trong kế hoạch này Lý Dật đó có thể thấy được, mập mạp sát thần mưu đồ xoán vị cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng cái kế hoạch này giống như là một phương thuốc, mà thiếu thuốc dẫn. Mà Lý Dật hắn, chính là thuốc dẫn. Khó trách mập mạp lại đoán được thân phận của mình mà cảm thấy hứng thú như vậy. Thì ra hắn đã đánh chủ ý ngay từ đầu. Mập mạp sát thần liền ý thức được chính mình có thể là thuốc dẫn của hắn. Xem bộ dáng có thể hợp tác. Ít nhất mập mạp sát thần có một chút nói đúng. Mà nếu như bọn họ không có hợp tác mà nói, Thất Tinh Tông chỉ sợ là không yên ổn. Liên minh bốn tông vừa mới nguyên khí đại thương, xác thực không thể cùng Song Kiếm môn khiêu chiến. Mà muốn khiêu chiến, Lý Dật không muốn nhìn thấy bọn họ bị thương tổn, tự nhiên cũng không thể bảo toàn. Lần nữa xem lại kế hoạch, đem ghi lại trong đầu, Lý Dật lúc này mới vứt bỏ tạp niệm, tiến vào giấc ngủ. Chỉ có nghỉ ngơi tốt, mới có thể có thừa tinh lực chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 908, Âu Dương Môn Chủ. Kiếm Thành cùng Thất Tinh Sơn có chỗ bất đồng. Thất Tinh Tông càng giống là một tông phái, ở tại lãnh địa của mình là tông phái có quyền lực vô cùng lớn, mà Song Kiếm Môn thì càng giống là một đế quốc, mà Kiếm Thành chính là đế đô. Sáng sớm hôm sau, Lý Dật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn, dưới sự dẫn dắt của Hà Hộ Pháp, hướng về khu vực trung tâm Song Kiếm Thành xuất phát. Thông qua tầng tầng cửa chính, bọn họ tiến nhập vào nơi đầu mối quyền lực của Song Kiếm Môn, dù sao cũng là một trong 6 đại tông môn của thần chi lĩnh vực. Song Kiếm Môn cùng Thất Tinh Tông bất đồng, đệ tử áo giáp nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm minh, khí thế đằng đằng. Để cho Lý Dật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn đi vào trong một gian đại điện, Hà Hộ Pháp nói, các ngươi ở trong này, ta đi thông báo, có thấy được môn chủ đại nhân hay không, còn phải xem vào vận khí của các ngươi. Đi đến nơi đây, Âu Dương Tĩnh Miễn chân đã có chút mềm nhũn, đối với vận mệnh không biết như thế nào khiến cho hắn thoạt nhìn thần sắc khẩn trương tới cực điểm, cùng tối hôm qua ở nhân gian bầu trời biểu hiện quả thực như là hai người. Vẻ mặt này cũng làm cho Lý Dật cảm thấy có chút không yên. Lý Dật huynh đệ, nếu môn chủ đại nhân không bỏ qua chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Cái gì gọi là sẽ không bỏ qua cho ngươi? Chính là nhận định ta là phản nghịch của Song Kiếm Môn. Ngươi phải biết rằng, Song Kiếm Môn xử trí phản nghịch chính là chạm đầu đó. Yên tâm đi Âu Dương huynh, sẽ không như vậy đâu. Ngày hôm qua không phải đã cùng ngươi phân tích rồi sao? Ngươi bây giờ đối với Song Kiếm Môn còn chỗ hữu dụng, Âu Dương Môn Chủ sẽ không đem ngươi ra khai đao đâu. Nghe Lý Dật nói như vậy, Âu Dương Tĩnh Miễn cũng tỉnh táo lên. Lý Dật bỗng nhiên lại hỏi, tứ đại sát thần là nhân vật nào? Tại Song Kiếm có địa vị như thế nào? Tứ đại sát thần, làm sao ngươi biết tứ đại sát thần? Tựa hồ là bị bốn chữ này hù dọa, Âu Dương Tĩnh Miễn chân lại bắt đầu run lên. Dựa vào cái gì ta không thể biết rõ, mau trả lời vấn đề của ta. Lý Dật lão đệ, ta khuyên ngươi không cần phải nghe hỏi. Tại Song Kiếm Môn, không người nào nguyện ý hỏi đến tứ đại sát thần, càng không người nào nguyện ý nhìn thấy tứ đại sát thần. Cái vấn đề này có thể không đúng, mập mạp sát thần kia không phải dễ gần sao, có gương mặt như hài nhi mập mặt, nếu như không phải cố ý hiển lộ ra uy nghi của mình, thì chắc khác gì thổ tài chủ cả. Ta cho ngươi nói quá rồi. Âu Dương Tĩnh Miễn hạ giọng lén lén lút lút nói, Lý Dật huynh đệ chỉ sợ không biết, tại Song Kiếm Môn, tứ đại sát thần địa vị có chút đặc thù. Bọn họ cũng không tham dự đại quyết sách trong Song Kiếm Môn. Theo phương diện này mà nói, địa vị của bọn họ lại dưới trưởng lão. Nhưng trên thực tế, tứ đại sát thần đều là nhân vật mà đám Song Kiếm Môn trưởng lão hội đều sợ hãi. Bởi vì bọn họ trực tiếp nghe lệnh của Âu Dương Môn Chủ, đối với đệ tử trong tông từ trưởng lão cho tới người thường, đều có quyền lực trước giết sau bẩm báo. Đương nhiên cái này cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là tứ đại sát thần thực lực kinh người. Song Kiếm Môn ngoại trừ môn chủ đại nhân ra, tứ đại sát thần có thực lực mạnh nhất. Nghe nói tứ đại sát thần liên thủ, ngay cả môn chủ đại nhân cũng phải hạ phong. Âu Dương Tĩnh Miễn rong dài Lý Dật cũng đã nghe rõ, tứ đại sát thần có quyền lực chằm trước tấu sau. Đáng tiếc, Âu Dương môn chủ tín nhiệm bọn họ như thế, bọn họ lại ở sau lưng làm ra âm mưu. Không biết Âu Dương môn chủ sau khi biết rõ, có thể trực tiếp tức chết hay không? Tứ đại sát thần chung, có một tên mập. Hắn tại Song Kiếm Môn tứ đại sát thần địa vị như thế nào? Mập mạp, ngươi nói đến sát thần lão đại. Lý Dật lão đệ, làm sao ngươi đối với tứ đại sát thần cảm thấy hứng thú như vậy? Được, ta biết cái gì đều nói cho ngươi biết. Tứ đại sát thần nguyên là huynh đệ, về phần có phải là thân sinh huynh đệ ta cũng không biết. Bọn họ đến Song Kiếm Môn có 20 năm. Mập mạp lão đại, nghe nói làm người âm hiểm nhất. Lão nhị thực lực mạnh nhất, lão tam hung tàn nhất, lão tứ là nham hiểm. Cũng không biết Âu Dương môn chủ từ nơi nào kiếm được mấy kẻ dở hơi này. Song Kiếm Môn đối với tứ đại sát thần hận thấu xương, nhưng vì môn chủ đối với bọn họ cực kỳ tín nhiệm, cơ hồ đem cả quyền sanh sát trong Song Kiếm Môn đều cho 4 kẻ dở hơi này. Chúng ta tốt nhất đừng đụng vào bọn họ, càng không nên đắc tội bọn họ. Lý Dật lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng vặn thành một đoàn. Thì ra tứ đại sát thần Sở Tông đòi họ, đây cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Khó trách tứ đại sát thần mặc dù có thực lực kia, nhưng không có chuyển biến thành. Bởi vì tại thần chi lĩnh vực, quan niệm tông tộc cực kỳ thâm hậu. Bọn họ nửa đường Sở Tông đổi tộc, nếu như dùng vũ lực xoán quyền, làm cho cả Song Kiếm môn phản kháng. Năng lực của bốn người cường thịnh như thế nào, tại trước mặt số lượng tuyệt đối, cũng hoàn toàn không có phần thắng. Vấn đề là, Âu Dương môn chủ lại ngu như vậy sao? Bên mình có tứ đại sát thần âm mưu như vậy, hắn chẳng lẽ không chút phát giác? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Lý Dật nhìn quanh đại điện, trong này rất sâu. Có Thất Tinh Tông trước kia còn có thể bảo toàn, đưa Song Kiếm môn có thực lực ngày nay. Âm mưu quỷ kế, đối với hắn rất là am hiểu. Trong lúc nói chuyện, Hà Hộ Pháp đã trở lại, ngữ khí hấp tấp nói, đi, nhanh cùng ta. Cũng không biết vì cái gì khiến cho hắn khẩn trương như vậy. Lý Dật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn vội vàng đuổi theo. Xuyên qua đại điện là một cái sân rộng, chỉ thấy cao chừng trên trăm bậc thang đứng thẳng. Trên đó có một tòa kiến trúc hình bát giác to lớn. Cho dù là Lý Dật nhìn quen các loại kiến trúc to lớn, tại tòa bát giác kiến trúc này cùng trăm cấp bậc thang, hắn cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Dọc theo bậc thang trên xuống, hai bên là Song Kiếm môn đệ tử tay cầm lưỡi dao sắc như sẵn sàng đón quân địch, cơ hồ là một bước một người. Cái khí thế này làm Âu Dương Tĩnh Miễn mặt lại trắng bệch, nếu không có Lý Dật ở phía sau hung hăng giữ hắn, chỉ sợ người này khí lực liền bò bậc thang cũng không có. Đứng ở bậc thang, hiện tại có thể nhìn thấy tòa kiến trúc hình bát giác. Thì ra tòa kiến trúc khổng lồ, dưới có một cái quảng trường to lớn. Đi một lúc, ba người tiến vào trong đại điện rộng lớn, một đám cường giả trong đó im lặng, còn có một người ngồi ở chủ vị, hiển nhiên chính là Song Kiếm môn môn chủ. Song Kiếm môn Âu Dương môn chủ tướng mạo không tầm thường, cho dù là ngồi ở chỗ kia, cũng có thể cảm giác hắn dáng người tương đương cao lớn, ước chừng 50 tuổi, mặt chữ điền, có một bộ râu rủ xuống đến trước ngực. Nhưng tại khuôn mặt của hắn, có vẻ mệt mỏi, cũng không khỏi con mắt của Lý Dật. Bất quá tổng thể mà nói, Âu Dương môn chủ là người mà Lý Dật gặp ở thần chi lĩnh vực có được khí chất vương giả nhất. Song Kiếm môn môn nhị đẳng đệ tử, Thất Tinh Tông tông chủ Âu Dương Tĩnh Miễn sinh ra mắt môn chủ. Hà Hộ Pháp thông báo cách xưng hô có chút quỷ dị, nhưng lại làm Âu Dương Tĩnh Miễn thoáng nới lỏng, dù sao vẫn thừa nhận mình thân phận Song Kiếm môn đệ tử. Kỳ thật cũng không cần phải Hà Hộ Pháp lớn tiếng thông báo như vậy, Lý Dật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn xuất hiện nơi này, mọi ánh mắt đã tập trung đến trên người bọn họ. Đệ tử Âu Dương Tĩnh Miễn bái kiến tông chủ đại nhân. Âu Dương Tĩnh Miễn hai đầu gối quỳ xuống lạy. Lý Dật cũng không ngờ Song Kiếm môn cũng làm một bộ như vậy, nhưng ngẫm lại cũng đúng, quyền lực phát triển tới đỉnh phong đều là đại đồng tiểu dị, điểm hình thức ấy cũng coi như là bình thường. Nhanh bái kiến môn chủ, Âu Dương Tĩnh Miễn quỳ lạy lễ, thấy Lý Dật còn như cây cột đứng ở bên cạnh hắn, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng Lý Dật lại làm như không nghe thấy, thẳng tắp mục quang nhàn nhạt nhìn Âu Dương môn chủ. Cũng không phải Lý Dật cố ý làm náo hoặc không muốn quỳ lạy, nếu như không phải đụng vào mập mạp sát thần, vì đại cục lo lắng, làm người hầu của Âu Dương Tĩnh Miễn, chính là hắn đã bye bye rồi. Ngươi, thấy môn chủ đại nhân vì sao không quỳ? Lý Dật liếc mắt nhìn người vừa hô quát, thản nhiên nói, tại hạ cũng không phải là đệ tử Song Kiếm môn, Âu Dương môn chủ là Song Kiếm môn môn chủ, lại không phải Thất Tinh Tông tông chủ. Dựa vào cái gì phải lạy? Lời vừa nói ra, cả quảng trường không khí lập tức cứng lại. Chúng cường giả không ngờ rằng cái người hầu nho nhỏ này không ngờ to gan lớn mật như vậy. Tại chỗ khí thế uy nghiêm như vậy, tiểu tông môn cường giả bình thường đều sớm không tự chủ được quỳ xuống lạy, mà người này vẫn phong khinh vân đạm như thế. Tĩnh Miễn, Thất Tinh Tông đệ tử là ai? Sao không hiểu quy củ như thế? Âu Dương Tĩnh Miễn gấp đến độ mồ hôi ứa ra, biến sức nói, ngươi này bình thường cũng là lanh lợi, làm sao thấy môn chủ hồ đồ như thế? Thứ lỗi, Thất Tinh Tông đệ tử chưa thấy quen mặt, chỉ sợ là tại thần uy của tông chủ đại nhân sợ tới mức hồ đồ.